chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 323, gocchuyenaudio.com, mời bà uống trà. Dưới sự yêu cầu của Tiêu Vĩnh Việt, hai tay Tiêu Hữu Cường dâng một ly trà và quỳ gối trước mặt Ngô Tuệ Lan. Ngô Tuệ Lan nhận lấy cốc trà và nhấp một ngụm, phun lên mặt Tiêu Hữu Cường. Cái thứ trà hỏng gì khó uống vậy, đổi cho bà đây một tách cà phê. Tiêu Hữu Cường lau nước trà lẫn nước bọt trên khuôn mặt của mình, cảm thấy phổi sắp nổ tung đến nơi. Nhưng anh ta vẫn phải nhịn xuống. Người đàn bà này rất ghê gớm, không thể chọc vào bà ta được. Tiêu Thanh cũng bị đùa giỡn đến mức chỉ biết liên tục cười khổ. Sau khi đổi một tách cà phê, Ngô Tuệ Lan hỏi. Cái xe trọng tải kia ông định bàn cho tôi bao nhiêu tiền một chiếc? Tiêu Vĩnh Việt cười khà khà nói. Xe trọng tải 4 tỷ 8 một chiếc, tôi không kiếm một đồng lãi nào bán cho bà với giá 3 tỷ 9, 20 chiếc tổng cộng 78 tỷ, bà có thể tiết kiệm được 18 tỷ còn được một chiếc Mercedes S6 cùng 5 năm bảo hiểm và bảo dưỡng. Tổng cộng lại bà có thể kiếm được hơn 30 tỷ. Bóp, Ngô Tuệ Lan vỗ bàn giận dữ nói. Ông đùa tôi đấy à, con trai ông vừa nói giá gốc không lãi của 20 chiếc xe trọng tải nặng là 72 tỷ, giờ ông lại nói là 78 tỷ kiếm lời từ tôi 6 tỷ, định giật lại tiền của con Mercedes S6 từ chỗ tôi về đấy hả? Tiêu Vĩnh Việt, thằng ngu này sao lại báo giá nhập hàng vào cho bà ta chứ? Vốn định giật bên này bù vào chỗ kia kiếm lại tiền của chiếc S6 về từ xe trọng tải. Ai mà ngờ, ngay cả suy nghĩ giết chết Tiêu Hữu Cường cũng đã xuất hiện trong đầu ông ta rồi. Giúp bố kiếm tiền thì chả thấy đâu, chỉ bẫy bố nó là giỏi nhất luôn, có con trai như thế thì được ích lợi gì chứ. Cuối cùng vẫn cưỡng ép đè chuyện này xuống, Tiêu Vĩnh Việt chỉ bán xe trọng tải với giá 3 tỷ 6 một chiếc. Tuệ Lan, một chiếc 3 tỷ 6, chúng ta có 90 tỷ có thể mua 25 chiếc xe. Bây giờ không mua thì về sau không mua được với giá này nữa, còn không được tặng bảo hiểm và bảo dưỡng xe cho nên bây giờ mua thêm vài cái là có lợi nhất. Mục An Minh nói, Ngô Tuệ Lan nghe vậy cũng cảm thấy rất có lý, nhưng bà ta lại lo lắng nói, nhỡ đâu không có hàng chở, mua nhiều xe với thuê nhiều tài xế như vậy chả lỗ chết à, Mục An Minh thấy cũng đúng. Lúc này, Tiêu Thanh lên tiếng, mẹ cứ yên tâm mua, con có thể dẫn được rất nhiều mối làm ăn từ kho hàng bên kia về. Đảm bảo không quá 5 năm mẹ có thể lấy lại vốn. Về sau đoàn xe có thể kiếm về được từ 15 đến 18 tỷ mỗi năm. Thật à, hai mắt Ngô Tuệ Lan phát sáng. Tiêu Thanh cười gật đầu. Chắc chắn thật, con nào dám lừa mẹ, dám lừa bà già này, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Ngô Tuệ Lan đắc ý nói với Tiêu Vĩnh Vinh. 25 chiếc xe trọng tải thống nhất giá cả 90 tỷ tặng mỗi chiếc 5 năm bảo dưỡng và bảo hiểm, còn tặng tôi thêm một chiếc Mercedes S6, tôi sẽ quay một video nói ông thành thật nhận sai, phục vụ chu đáo, bảo đông đảo bạn bè trên mạng tha lỗi cho cửa hàng 4S các người, nếu không đồng ý thì cửa hàng 4S thất bại cũng đừng trách tôi đấy. Hoàn toàn đồng ý, Tiêu Vĩnh Việt cắn răng đồng ý, mà lúc này ở Thương mại Thiên Lam. Mục Thiên Lam đang sốt ruột chờ tin tức tốt của Tiêu Thanh và mẹ. Lúc này, Hứa Thanh Lam đi đến, mặt đỏ bừng nói. Tổng giám đốc, em có một tin vô cùng vui muốn nói với chị. Mục Thiên Lam mừng rỡ, bật dậy khỏi ghế ngồi. Tin vui gì thế, mau nói cho tôi nghe. gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Mục Thiên Lam vừa kích động vừa chờ mong. Hứa Thanh Lam cười nói. Chồng của chị biết được tin tức từ chỗ em, quản lý Lý của nhà kho thành ra tát chị một cái thì lập tức giận dữ muốn đi tìm quản lý Lý trả thù, em sợ anh ấy gây ra chuyện lớn bèn theo đi cùng, chị thử đoán chuyện xảy ra như thế nào. Mục Thiên Lam nghe vậy, trái tim cũng vọt lên cổ họng. Anh ấy sẽ không chạy đi tát quản lý Lý đó chứ? Chính xác, Hứa Thanh Lam gật đầu thật mạnh, anh ấy vừa bước vào phòng làm việc của quản lý, không thèm lên tiếng đã đạp cho quản lý một phát thật mạnh, sau đó bắt đầu tát quản lý Lý bốc bốc bốc, đập quản lý Lý thành đầu heo luôn, nhưng mà cũng khiến em bị dọa sợ rồi. Rồi, cách chương.